Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918. Mục tiêu một gây. Shirahoshi là hải vương, nhưng hải vương không phải Shirahoshi. Trong này logic không hề có một chút vấn đề. Đặc biệt là ở thế giới này thật sự tồn tại thần linh điều kiện tiên quyết. Raptor bên trong tồn ở trung ngàn năm bia đá. Đó là cái kia đế quốc hồi trước rèn đúc phong công bia. Sau đó nhưng đã biến thành phong ấn nàng lọ chứa. Ở mọi người khiếp sợ nhìn kỹ. John chậm rãi mở miệng. Oregano cũng biết vị kia nằm ở suy yếu trạng thái sự thực. Nhưng bảo hiểm để vì kiềm chế chúng ta sức chiến đấu, đem Shirahoshi đưa đến nơi đó, thay hai người linh hồn, vì lẽ đó hải vương mới căn bản không bị hắn khống chế. Làm thiên long nhân, chính hắn thấy cũng phải thoát được rất xa mới được. Ngươi đi tới Raptor, Akainu ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, bỗng nhiên nhíu mày lại. Không đúng, ngươi nên không thời gian như vậy. Vì lẽ đó, thì ra là như vậy. Đây mới là Toko trung tướng so với ta sớm chạy về chân thực lý do sao? Cái kia công chúa điện hạ chẳng phải là có thể còn sống sót. Jinbi lo lắng dò hỏi. Hắn không quan tâm đại bí bảo cái gì. Ngư nhân đảo diệt. Hắn chỉ quan tâm chủng tộc cuối cùng mầm rễ. Không biết, nhưng Toko quan sát qua. Vậy thì như bình thường vật chết. Không có bất cứ rung động gì. Hay là chỉ có Roger như thế có thể lắng nghe vạn vật tiếng ra hỏa mới có thể đọc hiểu Shirahoshi. Có hay không sống sót? John lắc lắc đầu, nhường Jinbi vẻ mặt ảm đạm. Mọi người tại đây không ai cảm thấy John sẽ phái người đi Raptor. Đại danh đỉnh đỉnh, One Piece, có cái gì không đúng? Dù sao cũng là muốn giết thần người. Đại khí điểm. Có điều hải vương uy hiếp nhất định phải trở nên coi trọng. Nàng là một cái đơn thuần kẻ báo thù. Mặc kệ là chính phủ thế giới vẫn là cái gì khác. Đều là nàng báo thù đối tượng. Đặc biệt là trái ác quỷ năng lực giả. Càng không bị nàng tiếp thu. Trong lời này nguyên do John không nói. Nói ra cũng quá đả kích người. Trái ác quỷ dĩ nhiên là im sáng tạo ra đến. Vậy bọn họ còn đánh giám. Trừ liễu không cùng đầu chọc Zero. Ở đây chư vị cái nào không phải trái cây năng lực giả. Tốt nhất kế hoạch là Shirahoshi còn sống sót. Sau đó đưa nàng cùng hải vương linh hồn đổi lại. Giải quyết tất cả. Nhưng nếu như Shirahoshi đã chết rồi. Vậy cũng chỉ có thể đao thật súng thật lên. Oreko làm sao đưa nàng thay đi ra. Dựa theo đại nhân ngài lời giải thích, cái kia phong ấn hẳn là sẽ không nhẹ như vậy lòng phá giải mới đúng. Không cau mày hỏi, không biết, hay là cùng vị kia hiện nay phi thường suy yếu có quan hệ. Nhưng cụ thể, John lắc đầu một cái còn chưa nói hết. Cụ thể, đương nhiên chỉ có Oreko rõ ràng, nhưng mà Oreko, hắn sao bị im làm mất trí nhớ? Không. Ngoặc kép, cái này xui xẻo thúc. Vì lẽ đó ta làm hai tay chuẩn bị. Một trong số đó chính là ngươi. Jinbi, John nhìn sang. Shirahoshi công chúa đối với ngươi hết sức quen thuộc. Hay là ngươi có thể cảm ứng được. Tỉnh lại Shirahoshi, đây là hy vọng cuối cùng. Jinbi trịnh trọng gật đầu. Rõ ràng, mà cũ, chính là tìm một cái cùng Roger như thế. Có thể lắng nghe vạn vật tiếng ra hỏa. John tầm mắt xem hướng về phía trước. Akainu cùng không theo hắn nhìn sang. Thấy thế Jinbi cùng đầu chọc Zero cũng theo nhìn sang. Dragon, ngoặc kép, ta có như vậy châu bò ta sao không biết. Chờ chút, ngươi là nói Luffy. Dragon phục hồi tinh thần lại. Monkey D, Luffy, cái kia tên tiểu quỷ. Akainu đương nhiên nhớ tới cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm thoáng hiện mũ rơm Luffy. Giờ khắc này cười lạnh nói. Nghe nói hắn lập tức sẽ cùng băng hải tặc tóc đỏ khai chiến. Không có chút nào yên tĩnh. Không hổ là ngươi loại. Dragon, ngoặc kép, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Dragon mặt lộ vẻ xem thường. Lão lưu manh, Akainu, ngoặc kép, không, ngoặc kép, đầu chọc, Zero, ngoặc kép, Jinbi, ngoặc kép, John, ngoặc kép, hắn đây sao quá đáng a? Khụ khụ, căn cứ lần trước từ Zô may mắn còn sống sót binh lính giảng dài. Ta xác định Luffy cùng Kozuki Momonosuke đều có năng lực này. Có thể cùng Junisa câu thông, đem đề tài kéo về chính sự. John nói rằng, nhưng không xác định Kozuki Momonosuke có thể cùng Junisa câu thông đúng hay không dính Kozuki bộ tộc huyết thống quan hệ. Vì lẽ đó lựa chọn Luffy là nhất hủy thác quyết định. Jinbi xoay người quay về Dragon khom mình hành. Lễ, Dragon tiên sinh, xin nhớ, nếu là mình thất bại, như vậy nắm giữ lắng nghe vạn vật tiếng Luffy chính là cơ hội cuối cùng. Đối với này, Dragon gật gù, ta sẽ thử nghiệm cùng hắn liên hệ, nhưng ta không biết hắn có thể hay không nghe. Không cần thiết đều nói ra, ngươi chỉ cần ở hắn đến Raptor trước, nói cho hắn có như thế sự kiện là có thể. Dứt lời, ở mọi người kỳ quái nhìn kỹ, John khóe miệng nhếch lên. Các ngươi sẽ không phải cho rằng sang cùng mũ rơm đoàn khai chiến mục đích thật sự đơn thuần như vậy chứ? Nghe vậy, đầu chọc Zero cùng không sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, nhìn Akainu đám người mờ mịt sắc mặt. Bọn họ giải thích, bao quát năm đó Roger, cũng không phải tập hợp đủ 4 khối đỏ chi thạch đến Raptor. Trên thực tế hắn chỉ tìm tới 3 khối. Vậy hắn làm sao? Khối thứ 4 đỏ chi thạch từ 800 năm trước bắt đầu liền thu gom ở hoa trong lúc đó. Do vị kia, tự mình trông giữ, đầu chọc Zero nói bổ sung, làm tam triều nguyên lão, hắn biết đến Đông CB người ở chỗ này đều nhiều hơn. Rock năm đó bội phản ra thánh địa thời điểm, nhớ rồi mặt trên ghi chép tọa độ, cũng là bởi vì này, Roger mới có thể tìm được Raptor. Rock, bội phản thánh địa, Akainu hút vào ngụm khí lạnh, lẽ nào hắn, không sai, đầu chọc Zero gật gù, vị kia chính là thiên long nhân xuất thân, Nibelungen Oreko tổ phụ, bị im hạ lệnh chùi mất tồn tại dấu vết, Nibelungen Rock, Nibelungen, Akainu ngạc nhiên đứng thẳng bất động ở tại chỗ, rốt cục nghĩ rõ ràng tất cả, thì ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Giờ khắc này John trong lòng cũng khá là cảm khái. Này toàn ra, quá châu bò. Một cái Nibelungen Rock lưu lại uy danh hiển hách. Mặc dù bị chùi mất tồn tại mấy chục năm cũng như sấm bên tai. Một cái Nibelungen Ferric, ngũ lão tinh một trong. Như không phải là bị Oreko liên lụy. Cũng là đại nhân vật bên trong đại nhân vật. Sau đó, Nibelungen Vic, im hiếp thân quản gia, năm đó hiệp trợ Rock bội phản đồng lõa. Nibelungen Oreko, lần này nhấc lên thế chiến kẻ cầm đầu. Cùng này toàn gia so với, đơn thuần khác loại gia tộc John Quicksort, căn bản nắm không lộ ra. Có điều cũng là bởi vì này, Roger mới lưu lại chính mình manh mối. Bởi vì hắn biết, đơn thuần ngóng trông, One Piece, hải tặc. Căn bản không thể giết tiến vào thánh địa, tìm tới khối thứ 4 đỏ chi thạch. Cũng là bởi vì này, lão già khốn nạn mới có thể một đường thu thập manh mối. Lưu lại chỉ về Raptor hải đồ. Biết Raptor tồn tại người không ít. Ngũ lão tinh chính là 5 cái, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không nói cho John. Này một tay chuẩn bị, cũng là vì John ngày sau có thể quá nhiều một điểm sức lực. Một mặt ngăn cản John không tiếc liều mình vật lộn với nhau. Một mặt vì John coi trời bằng vung, trợ giúp hắn thành công. Vậy đại khái, chính là trưởng bối quan tâm đi. Quả nhiên như ngươi nói, mãi đến tận cuối cùng, ngài vậy cũng là yêu thiết quyền. Nhìn ngoài cửa sổ vân thải, John chợt nhớ tới, gặp ngày giỗ tới gần, làm, vượt hoàng kim thành mười mấy vạn dân chúng. Anh hùng, hắn lăng mộ bị xây ở hải quân bản bộ anh hùng trong nghĩa trang. Ngươi còn chưa bao giờ đến xem qua đi. Làm nhi tử, Dragon nghe vậy sững sờ, cúi đầu, đúng thế, cái kia liền đi một chuyến đi, nhớ tới che giấu tai mắt người. Dứt lời, Jon ra hiệu mọi người rời đi. Các loại giải quyết hải vương uy hiếp, liền là chúng ta cùng hắn khai chiến tháng ngày. Chúc chư vị, võ vận hưng thịnh, phải, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.